Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 602. Kỳ quái, người đâu? Saido thử cảm giác một chút, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ cho là tích cái gì năng lực mới. Dù sao hắn cũng không phải hết sức rõ ràng Yami Yami no Mi Fruit năng lực. Mới vừa rồi tích liền lợi dụng Yami Yami no Mi Fruit năng lực đưa hắn thủy thủ đoàn tiến hành ngắn ngủi di động, tới trốn khỏi Vinsmoke gia tộc ngăn chặn. Tích cũng không thật biến mất, hắn bị che giấu ở lòng đất, ở Tanaka tiên sinh dưới năng lực. Thật nguy hiểm a. Chấm ngoặc kép, tích mặt đầy mờ mịt. Trên mặt hắn còn tồn lưu đến vẻ sợ hãi. Cái loại này tử vong sợ hãi không có tản đi mà là kèm theo hắn. Nguy hiểm cũng không thật biến mất. Bây giờ nên nói một chút điều kiện. Tesoro đáp lại, hắn cũng không phải là phát thiện tâm người lương thiện tiến hành vô yêu cầu trợ giúp. Hắn là mang theo điều kiện cứu viện tích, rời khỏi nơi này trước. Tích đưa ra điều kiện, chỗ này thực sự quá với nguy hiểm. Saido cẩn thận để cho người ta kinh ngạc. Cho dù không có bất kỳ phát hiện nào, hắn cũng không trực tiếp rời đi, mà Kaido đoàn hải tặc tựa hồ so với tưởng tượng còn phải ghi hận cho hắn. Bọn họ ở trên không vô một nơi tiến hành không ngừng. Cái này làm cho hắn không cảm giác được một chút cảm giác an toàn. Hắn đưa ra cái yêu cầu này, ngươi sẽ đồng ý sao? Tesoro cau mày hỏi ngược lại. Tựa như cùng tích không có ôm bất kỳ cảm giác an toàn như thế. Ở điểm này Tesoro cũng giống như vậy. Thực lực của hắn cũng không như tích. Làm dựa theo tích yêu cầu thành công chạy khỏi nơi này sau đó. Chỉ dựa vào hắn là không cách nào nói lên yêu cầu. Hải tặc cho tới bây giờ cũng không thể tín nhiệm. Yêu cầu gì? Tích gấp rút hỏi. Ta muốn ngươi đi mở ra đi thông thánh địa Mariezoa con đường. Cái gì? Tích thất kinh, ý ngươi là để cho ta ở đó một phọt ra đến nham tương gia hỏa trước mặt đi trợ giúp cái đó nổi điên phong bà tử. Là trạng thái bình thường, có lẽ hắn sẽ còn đồng ý, có thể bằng vào cái đó điên cuồng tiếng gào, lâm vào một loại cử chỉ điên rồ trạng thái nàng chính phá hư chung quanh đầy đủ mọi thứ. Cho dù trợ giúp nàng, tốt nhất cục diện chẳng qua chỉ là trợ giúp nàng sau đó. Lại gặp phải nàng ta mất đi lý trí chẳng phân biệt được địch ta đả kích. Tích tự nhận không có như vậy ngu xuẩn. Hắn đây không phải là tìm chịu tội sao? Huống chi bộ dáng kia cục diện cũng không so với bây giờ tốt bao nhiêu. Nhưng hắn nghĩ lại, chiến trường kia cùng nơi này cách nhau đủ xa. Đáp ứng trước rời đi lại nói. Ngược lại phản không đổi ý là hắn sau đó một câu nói sự tình. Ngoặc kép, được, chỉ có thể đồng ý. Tích giả trang ra một bộ miễn cưỡng bộ dáng. Diễn xuất liền muốn làm toàn bộ. Mặc dù hắn biểu hiện không có chút nào sơ hở. Nhưng là Tesoro đánh từ vừa mới bắt đầu cũng không tin hắn. Ngươi phải ở nơi này phát động tấn công. Tesoro nói, chớ có nói đùa. Khoảng cách này cho dù là ta cũng không cách nào phát động hữu hiệu tấn công. Vả lại, ở cái địa phương này phát động tấn công, há chẳng phải là đem mình bộc lộ ra đi. Tích bác bỏ đề nghị. Tesoro lắc đầu, làm được, người năng lực có cực mạnh chiếm đoạt hiệu quả. Tích ngẩn ra, nhưng hắn hiển nhiên không thể nào tiếp thu được đề nghị này. Cái này cùng bại lộ chính mình cũng không có gì khác biệt. Hắn chẳng trực tiếp phản kháng từ lòng đất chạy trốn, ngược lại hy vọng lớn hơn một chút. Ngươi cảm thấy chúng ta tại sao không bị phát hiện? Lòng đất nham thạch căn bản là không có cách ngăn trở Kenbunsoku Haki thấm vào. Tích tò mò nhìn, hắn, đây là hắn nghi vấn điểm. Ừ, may mắn, Devil Root năng lực, nàng, Tích rời đi chú ý nhìn về phía Baccara. Nắm tay hắn Tanaka tiên sinh là xuyên thấu năng lực, mà Tesoro là hoàng kim năng lực, như vậy chỉ còn lại nữ nhân này tình huống không rõ. Tesoro gật đầu, thông qua đụng chạm đối với phương, nàng có thể mang đối với trái mệnh vận nạp cho mình dùng. Bao gồm ngươi, nếu như ngươi làm ra ngu xuẩn hành vi, ngươi liền không còn là may mắn, đây là một loại uy hiếp, nhưng đối với Tích mà nói lại hết sức hưởng thụ. Hắn lộ ra lui bước tư thái, nói một chút kế hoạch, Tích làm ra thỏa hiệp, không hoàn toàn là bởi vì đối với phương uy hiếp duyên cớ. Hắn tin tưởng nếu đối phương có năng lực tính toán hắn. Như vậy ở bày ra phương diện này vấn đề lúc, nhất định sẽ có chu toàn kế hoạch cùng cân nhắc tự thân an toàn. Mà ở dưới tình huống như vậy, chỉ cần theo chân bọn họ đợi tại một cái đó là an toàn. Ta sẽ trong lòng đất xây dựng một cái đi thông nơi đó lối đi. Ngươi từ cái lối đi này đối với nơi đó tiến hành đả kích. Tesoro nói thẳng ra, ta quan sát qua, ngươi năng lực mang theo cực mạnh biển thủ tính. Nhưng cái này ăn mòn yêu cầu một cái quá trình, đủ độ dày hoàng kim đủ để chống đỡ ngươi đả kích tới nơi đó. Tích che mặt, trầm mặc hồi lâu, cái kế hoạch này so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Đơn giản ngốc nghếch, không có chút nào an toàn, vô luận như thế nào thành lập lối đi cũng sẽ từ lòng đất rỉ ra. Cái này thì sẽ báo cho biết đối với phương nhân thực ra trong lòng đất. Khác biệt phương pháp sau, ngươi cảm thấy sẽ có những biện pháp khác. Cho ngươi từ chỗ này công kích được nơi đó, Tesoro hỏi. Đáp án dĩ nhiên là không có. Nếu như có thể để cho Tích đến nơi đó chiến đấu, kế hoạch có thể phát sinh rất nhiều thay đổi. Nhưng hắn cũng không tin tưởng Tích. Như vậy kết quả thế nào? Khoảng cách xa như vậy, ta cũng không biện pháp bảo đảm nhất định hữu hiệu. Tích vẫn đang tìm lý do. Không được thì công kích nữa một lần. Chuẩn bị đi, Tesoro thúc giục nói. Được rồi, ngươi lợi hại. Nghe nói ngươi là một cái thương nhân. Nhưng ta cảm thấy ngươi so với ta còn giống như hải tặc. Tích bất đắc dĩ nói. Tesoro không nói tiếng nào. Quá nhiều ngôn ngữ đã bị chứng thật không có chút ý nghĩa nào. Hắn làm chỉ là trầm mặc xây dựng lên lối đi. Ở đại quy mô trong chiến đấu, nứt ra vô số kẽ hở nhỏ đất đai hoàng kim từ bên trên thẩm thấu đi xuống. Vận dụng những thứ này thấm vào đi xuống hoàng kim, Tesoro trong lòng đất xây dựng ra một cái do hoàng kim tạo thành lối đi. Cùng Akainu, dần trong khi giao chiến, Tích không do dự, hội tụ nổi lên hắc ám năng lượng, nhưng hắn hay lại là nương tay, ở hội tụ lực lượng thời điểm. Cố ý không có gia nhập chấn động lực lượng, trong lòng đất không gian thu hẹp bên trong, sử dụng có thể đưa tới động đất Gura Gura Nomi Fruit năng lực. Kết quả của nó rất có thể đưa tới hủy diệt, huống chi, có chút dư lực mới có thể đối mặt, đột phát tình trạng. Hải tặc, quả nhiên chính là hải tặc, ánh mắt thiển cận, Tesoro phát hiện Tích cách làm, chỉ ra nói. Ra tay với ngươi không có bất kỳ giá trị. Ngươi và ta lợi ích tuyến cột vào một khối. Cái này thì với làm ăn như thế. Đồng hành nhân tài là đối thủ. Đừng làm sai rồi đối tượng. Có thể ngươi làm ăn toàn phương diện bao phủ. Bất luận kẻ nào đối với ngươi mà nói, đều là đồng hành. Tích lộ ra thật thà nụ cười phản bác. Hắn nụ cười lộ ra người hiền lành. Nhưng là Tanaka tiên sinh dựng ở Tích tay lại trận trận phát lạnh. Hắn hít vào một hơi, theo bản năng muốn rút tay ra trở ra. Theo lòng bàn tay truyền tới là lạnh giá cực kỳ xúc cảm. Loại cảm giác đó tựa như cùng một thân một mình bị ném tự băng tuyết chi uyên. Giá rét, hắc ám, cực hạn hắc ám hội tụ lên. Tesoro thu hồi diễu cợt. Tự nhiên dưới gương mặt che giấu là sợ hãi, ngăn trở ở trước mắt đất bị hắc ám thật sự biển thù. Nó bắt đầu chậm rãi di động, giống như đói nóng nảy côn trùng, ngọa nguậy nuốt chững chung quanh hết thảy. Căn bản cũng không cần Tanaka tiên sinh xuyên thấu năng lực. Chung quanh chỉ là một sát na liền bị khai khẩn ra một cái đủ chứa trăm người hang động. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Tanaka tiên sinh kinh hãi không thể nói. Bắt đầu đi, Tesoro thúc giục nói. hắc ám để cho toàn thân đều tràn đầy khó chịu. Hắn thúc giục Tích để cho hắn đem này cổ hắc ám ném hướng địch nhân. Tích tuét miệng, từ Tesoro bọn họ phản ứng, hắn đã đại khái đoán được thực lực của bọn hắn. Đây là hắn tùy tiện là có thể giải quyết đối thủ. Như vậy hắn thật sự chuyện còn lại thực ra chỉ có một thứ. Như thế nào, phối hợp của bọn hắn thoát khỏi đến từ Saido công kích. Hắc ám ở Tích dưới sự khống chế, hướng lối đi quán chú đi vào. Hoàng kim tạo thành lối đi truyền ra chi chi chi tiếng ăn mòn vang. Cho dù là lấy hoàng kim mật độ cũng khó có thể chịu đựng hắc ám ăn mòn. Ở Tesoro làm lực lượng tình trạng mới miễn cưỡng duy trì. Ngoặc kép, phía dưới, dần trong lúc bất chợt quát lên. Ở nàng bén nhạy trong cảm giác, trước thời hạn liền biết trước đến sắp đánh tới đả kích. Akainu cũng không có ham chiến mà là kịp thời đất lui ra. Trong chiến đấu dù là mảy may đất do dự đều là chí mạng. Coi như phong cách cấp tiến, đang đối mặt không biết lúc, cũng sẽ chọn lựa bảo thủ. Hắc ám trào lưu phun ra, mang theo mang còn có hoàng kim hòa tan mở điểm sáng màu vàng. Dầu đen Tích, phần lực lượng này, mọi người cũng không xa lạ gì. Mới vừa rồi triển lộ ra lực lượng cường đại Tích, này cổ tới sâu và đen ám chỉ có hắn có thể thi triển. Saido rời đi chú ý, hắn nhìn về phía xa xa hắc ám có ở đây không minh bạch tình trạng dưới tình huống. Theo bản năng cho là Tích chuyển tới nơi đó, chỉ có ở vào ở giữa chiến trường Akainu cùng dần mới hiểu được. Đả kích là tới từ dưới lòng đất phương, cẩn thận phía dưới. Tích rất có thể giấu ở chỗ đó. Dần nhắc nhở, Akainu cũng không để ý tới nàng nhắc nhở. Thân thể càng kháo tiền, cứ như vậy thẳng ném ném đất đứng ở hắc ám bên cạnh. Cẩn thận hải tặc liền lùi bước. Cái này cùng hắn tin phụng nghiền ép hải tặc chính nghĩa cũng không tương xứng. Trong miệng nàng lẩm bẩm, xích chi thạch, bảng chỉ đường lịch sử, xích chi thạch. Bảng chỉ đường lịch sử, chấm ngoặc kép, lặp lại thanh âm, nàng bộ dáng giống như là đem nó cho rằng rồi có thể ăn bánh ngọt. Khóe miệng không ngừng nhỏ xuống đến thèm thuồng nước miếng. Bakara, Tesoro nhẹ giọng nhắc nhở, mặc dù không rõ bạch tình trạng như thế nào, nhưng là hắn cảm nhận được từ hoàng kim nơi phun vải ra hắc ám năng lượng. Ý vị này đả kích đã đưa tới chiến trường. Như vậy phương thức đả kích rất khó đưa đến tác dụng gì, nhưng là có một người lại có thể để cho loại này dựa vào vận khí phương thức phát ra hiệu quả biến thành tốt nhất, đó chính là Bakara. Bakara gật đầu đáp lại, nàng lập tức hướng Tích trên người chuyển vận đến vận khí, đem chính mình may mắn chuyển tiếp một bộ phận cho hắn. Lấy được phần này vận khí sau đó, Tích cũng không cảm nhận được có thay đổi gì, nhưng hắn ở trên chiến trường đả kích lại quỷ dị tới cực điểm. Vốn nên qua loa ăn mòn chung quanh hắc ám không khỏi sinh ra trí tuệ. Đem Tích coi là mục tiêu, ở nơi này loại chỉ cần tăng lên lực lượng, không cần nhắm, nhưng lại hơn hẳn nhắm phát ra bên trong. Tích cường đại phát huy đến cực hạn, có biển thủ lực lượng hắc ám. Không ngừng chiếm đoạt chung quanh cho Akainu mang đến áp lực cực lớn. Thành công đem vội vã cách, mà khi dần chuẩn bị tiếp viện thời điểm, hắc ám lại đổi mũi dùi nhắm ngay nàng. Tích, đang ở phụ cận, dần không xác định nói, cũng chỉ có lúc này mới có thể giải thích hắn vừa đúng thời cơ công kích. Nhưng là kỳ quái là vô luận như thế nào vận dụng Kenbunsoku Haki dọ thám biết. Đều không cách nào trong lòng đất tìm được hắn tung tích. Cứ như vậy một hồi thời gian, lại dĩ nhiên ném cách nơi này, đã tới Thiên Long Nhân vị trí. Có thân thể khổng lồ nàng cư cao xuống đất quan sát Thiên Long Nhân. Thấy qua vô số kỳ chân dị thú, Thiên Long Nhân căn bản sẽ không bị cái này dáng ngoài bị dọa cho phát sợ. Còn to lớn hơn nô lệ, cho dù là cự nhân tộc cũng là bọn hắn vật siêu tầm. Có tối cao quyền lực, chưa bao giờ chịu qua thất bại bọn họ. ở nguy kia tới thời điểm lại không phát hiện chút nào. Như cũ lẫn nhau thẳng thắn nói đến, ai cho ngươi dũng khí này, ở gặp vua thời điểm còn không quỳ xuống. Đã có người móc ra súng lục đặc chế, dựa theo dĩ vãng sự tình phát triển, hẳn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau đó sẽ có hắn kết thúc nàng này hèn mọn cả đời nội dung cốt truyện phát triển mới đúng. Trong miệng như cũ lẩm bẩm những thứ kia từ ngữ, tay nàng đã dò xét đi ra ngoài, trực tiếp trước mặt đem tên này Thiên Long Nhân bắt. Phát hiện sự tình phát triển không đúng, Thiên Long Nhân dần dần lộ ra lui bước thần thái, căn bản không nghe lọt những lời này. Cho dù là bình thường dưới trạng thái nàng cũng sẽ không để ý những lời này. Giết người, dưới cái nhìn của nàng chỉ là một món lưa thưa chuyện bình thường. Là một loại bình thường tâm tình phát tiết, thực lực mạnh mẽ đất bàn tay trực tiếp bóp vỡ không trung thân thể con người thân thể. Kinh hoàng bắt đầu khuếch tán, lại có không trung nhân bị bắt ở, những người còn lại cũng không có cứu. Mà là ngồi chính mình độc nhất nô lệ, bắt đầu chạy tứ tán. Khốn kiếp nô lệ, ngươi cho ta động tác nhanh lên một chút, ta không nghĩ bị thương đây, đã quá muộn, đi qua hỗ trợ cũng không có lợi. Đây chính là Thiên Long Nhân, lấy chính mình dục vọng là ưu tiên, đối với chính mình cùng người không liên quan rất bạc tình. Này cũng là bọn hắn không thể nào tiếp thu được Quebec Palace cách làm thời điểm. Lại cũng không nghĩ là nguyên nhân, chính bọn hắn đó là người như vậy, ở gặp phải như vậy sự tình lúc, thật sự chọn lựa phương pháp cũng không có cái gì khác biệt, mà không có quy luật qua loa tản ra Thiên Long Nhân. Không thể nghi ngờ trở thành Akainu đả kích trở ngại lớn nhất. Hắn không cách nào sử dụng thực lực mạnh mẽ chiêu thức, bởi vì này dáng vẻ chiêu thức mang đến nham tương khuếch tán hiệu quả. Đối với cái này những người này Thiên Long Nhân mà nói là chí mạng. Đồng thời thanh trừ liền như vậy. Akainu nói, khác làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi là hải quân đại tướng. Giọng nói của dần kích ngang nhắc nhở. Thân là hải quân đại tướng. Coi như hải quân sức chiến đấu cao nhất. Bản thân cũng là một cái tiêu bảng tính nhân vật. Thiên Long Nhân ở hải quân bên trong phong bình cũng không tốt. Sở dĩ không người nào dám phản kháng, cũng là bởi vì liền đại tướng cũng khuất phục tại bọn họ. Một khi Akainu làm ra loại này hành vi, sau đó sẽ có vô số noi theo nhân xuất hiện. Ở dần cho là, muốn động thủ cũng hẳn chọn một cái không người địa phương, mà không phải công khai trong chiến trường. Dần nói, nàng nắm kim bay rô, hướng lên vung chém ra một cái nói to lớn kiếm khí. Chém mở hắc ám, nếu phía dưới bởi vì Thiên Long Nhân quan hệ mà không có con đường. Vậy thì ở trên trời khai khẩn, chỉ là nàng vừa mới phá vỡ hắc ám, tới nơi không trung một khắc, lại đột nhiên đất ngẩn ra. Xuất hiện ở trước mặt nàng bất ngờ chính là Saido. Saido cũng đi theo hơi ngẩn ra, trong miệng hắn càng là phun ra tệ hại từ ngữ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.